Bất diệt Long Đế, chương 3084, giải quyết tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Hoàng tộc tiểu công chúa Ly tiểu thư bị bắt cóc. Lưỡng nghi giới chấn động. Sau đó hoàng tộc chấn động. Lại sau đó toàn bộ thiên hoàng tinh vực chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nếu như nói Lục Ly trước đó chỉ là thanh danh vang dội, lần này xem như chân chính ý nghĩa bên trên danh dương thiên hạ. Đương nhiên cái này tên cũng không phải là hoàn toàn là tốt danh khí. Càng nhiều hơn chính là bêu danh. Hoàng tộc bị rất nhiều đại tộc rất ghen ghét. Cũng bị rất nhiều tiểu tộc chỗ ủng hộ. Bởi vì không phải hoàng tộc lập xuống quy củ, sợ là tiểu tộc đều sẽ biến thành đại tộc phụ thuộc. Sở hữu địa bàn đều sẽ bị đại tộc chiếm đoạt. Không có sinh tồn chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hoàng tộc tại thiên hoàng tinh vực có hoàng tộc danh xưng. Hoàng tộc tiểu công chúa vậy dĩ nhiên liền là thiên hoàng tinh vực tiểu công chúa. Hiện tại tiểu công chúa thế mà bị một cái không biết từ đâu xuất hiện nhân tộc đế cấp cưỡng ép. Cái này khiến rất nhiều tiểu tộc võ giả giận dữ. Những cái kia đại tộc cũng hận Lục Ly. Hoàng tộc giận dữ, toàn bộ thiên hoàng tinh vực đều sẽ rung chuyển. Ai biết xảy ra sự tình gì, tỉ như thiên cầu tộc cùng xích long tộc. Giống như không phải bọn hắn truy sát Lục Ly, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Còn có lưỡng nghi giới thập nhị đại tộc càng đem Lục Ly hận vào trong khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hoàng tộc tộc vương không có xuất động. Phu tổ cũng không có xuất động. Bất quá hoàng tộc đại nguyên lão tới. Tự mình xuất lĩnh 10 cái cường giả ngay tại theo trong hư không xuyên thẳng qua. Bằng nhanh nhất tốc độ siêu lưỡng nghi giới chạy đến. Hoàng tộc tộc vương lớn nhất. Tộc vương phía dưới là mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn lão già. Phía dưới chính là cái này đại nguyên già rồi. Tộc vương cùng những lão tổ kia bọn họ gần như không quản sự. Đại nguyên lão có thể nói là hoàng tộc hiện tại người quản lý. Cũng là hoàng tộc đại biểu, thiên hoàng tinh vực chấp pháp giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nghe nói vị này xuất động, lưỡng nghi giới sở hữu đại tộc đều điên rồi. Điều tập vài ức quân đội đem địa long hẻm núi phụ cận phương viên ức vạn dặm đều cho vây quanh. Sở hữu cường giả đều xuất động, đào sâu ba thước bắt đầu lục soát Lục Ly. Địa long hẻm núi đã bị rất nhiều cường giả trực tiếp nổ tung. Bị tạc ra một cái thâm uyên. Tránh cho Lục Ly ở bên trong ẩn núp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thiên cầu tộc, xích long tộc, lưỡng nghi giới sở hữu thánh hoàng đều tới. Khoảng chừng trên 100 vị nhiều. Toàn bộ phân tán các nơi bốn phía tìm kiếm. Một khi hiểu được có khả nghi địa phương, trước thảm thức công kích mấy vòng lại nói. Lục Ly đã bị xác nhận. Tuyệt đối tu luyện tiểu ma thần dịch thuật cùng thần ẩn thuật. Nếu không không có khả năng ẩn núp lâu như vậy. Cũng không có khả năng tại nguyệt tộc thánh hoàng ngay dưới mắt chảy ra địa long hẻm núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sở dĩ bọn hắn chỉ có thể khai thác ngốc nhất biện pháp. Phát hiện khả nghi địa phương công kích mấy vòng. Đem Lục Ly bước đi ra. Đương nhiên, những này đều kỳ thật chẳng khác gì là mèo mù đụng chuột chết lục soát biện pháp. Không có khả năng đem ước vạn dặm phạm vi đều cho công kích một lần a phụ cận thế nhưng là còn có rất nhiều thành trì nhỏ. Những cái kia thành trì nhỏ bị giám thị đến lợi hại nhất. Sở hữu thành trì đều mở ra vòng bảo hộ. Bất kỳ cái gì võ giả đều không được xuất nhập. Thành nội bắt đầu tự tra. Mỗi một cái võ giả đều không có buông tha. Dẫn đến phụ cận trên 100 cái thành trì kêu khổ không chịu nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một tháng. Đằng đẳng một tháng. Lại không thu hoạch được gì. Khải Nguyên lão gần nhất tính khí càng ngày càng kém. Đi theo Ly tiểu thư hai cái Nguyên lão đều muốn điên rồi. Đại Nguyên lão Mã bên trên liền muốn tới. Bọn hắn đều không mặt mũi đi gặp Đại Nguyên già rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Một tháng cũng không tìm tới. Kia đại biểu có thể nửa năm cũng tìm không thấy. Cũng có thể là 10 năm cũng tìm không thấy. Phương viên ước vạn dặm đều lục soát mười mấy lần. Rất nhiều có thể giấu người địa phương đều bị oanh ra từng cái hố to. Vô số hẻm núi bị oanh sập. Có mấy cái hiểm địa trực tiếp bị san bằng. Rất nhiều địa phương đều có công kích vết tích. Sở hữu thành trì võ giả đều phân biệt mấy lần. Nhưng chính là không có tìm được Lục Ly. Manh mối vết tích đều không có phát hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đám thánh hoàng bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Cho rằng Lục Ly khẳng định trốn ra cái này ngoài ước vạn dặm. Nếu quả như thật chạy đi. Muốn tìm liền phiền toái. Lưỡng nghi giới quá tốt đẹp lớn. Muốn loại này thảm thức tìm kiếm quá khó khăn. Lưỡng nghi giới chủng tộc cơ số cũng quá lớn. Muốn tìm được gần như không có khả năng. Chỉ có thể chờ đợi hoang tộc Đại Nguyên lão đến đây. Vị này Đại Nguyên lão mặc dù không có đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn tình trạng. Nhưng cũng là cường giả tuyệt thế. Thần thông vô hạn, có lẽ có năng lực tìm tới Lục Ly đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lục Ly tự nhiên còn tại lưỡng nghi giới. Hắn kỳ thật có thể xông lên hư không bên trong. Nhưng hư không bên trong muốn thời gian dài ẩn thân quá phí sức. Năm đó tiểu ma đều là tìm kiếm hư không phế thạch ẩn núp. Giống như tại trong hư không ẩn thân. Không gian một khi ba động vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Lục Ly thời khắc này xác thực tại kia ngoài ước vạn dặm. Hắn theo trong hạp cốc trốn tới về sau ngay từ đầu hướng mặt phía bắc phi hành. Sau đó sửa lại ba lần phương hướng. Cuối cùng về phía tây mặt phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyệt tộc có quân đội đem phụ cận phong tỏa. Nhưng Lục Ly đã tìm hiểu thần ẩn thuật. Giống như còn bị quân sĩ phát hiện. Kia tiểu ma thần thuật cũng quá vô dụng. Các loại. Chờ. Khải Nguyên lão triệu tập vô số quân đội đem phụ cận ước vạn dặm vây quanh lúc. Lục Ly đã sớm ra ngoài ước vạn dặm. Thần ẩn thuật quá mạnh. Tăng thêm Lục Ly có thể thôi động đại đảo chi ngân cảm ứng không gian ba động. Một khi có cường giả tới gần hắn lập tức ẩn thân. Sở dĩ hắn đi đường gần như không cố kỵ chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Tiểu ma bằng vào tam đại nghịch thiên thần thuật tung hoành thiên hạ. Vô số đại tộc nhiều năm như vậy cũng không tìm tới hắn. Thậm chí không có võ giả gặp qua hắn chân dung. Theo cái này có thể thấy được cái này tam đại nghịch thiên thần thuật lợi hại. Lục Ly thoát đi ước vạn dặm về sau. Cũng không có dừng lại. Một đường về phía tây bên cạnh bỏ chạy. Hắn biết rõ địa long hẻm núi phụ cận vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ hắn hiện tại là trốn được càng xa càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một tháng thời gian hắn thoát đi trọn vẹn vài tỷ vạn dặm. Hắn không có vào thành. Mặc dù hắn có thể biến thành bất kỳ chủng tộc nào. Nhưng này vẫn là hội. Sẽ. Lưu lại dấu vết. Hắn đắc tội thế nhưng là hoang tộc. Giờ phút này toàn bộ lưỡng nghi giới đoán chừng đều đang tìm hắn. Thành nội ai biết lập xuống cái gì quái dị quy củ. Một khi hắn vào thành lộ ra sơ hở, bị cường giả truy tung lên, đó chính là hắn mặt lộ. Hắn giờ phút này đến một cái rất nhiều cường giả cũng không nghĩ đến địa phương. Hắn ngay tại Vĩnh An thành phụ cận, mà lại ngay tại ngoại ô phụ cận một con sông lớn phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Thánh Sơn thành một mai hòn đá nhỏ nằm tại Đại Hà phía dưới. Cùng Nga mềm thạch xen lẫn trong cùng một chỗ. Thánh Sơn không có bất kỳ cái gì ba động. Cho dù có võ giả theo võ giả bay qua đoán chừng cũng sẽ không để ý. Lục Ly chuẩn bị ở nơi này một đoạn thời gian. Lại tìm kiếm cơ hội rời đi lưỡng nghi giới. Hiện tại muốn trốn ra ngoài lưỡng nghi giới thật quá khó khăn. Mặt khác hắn sở dĩ tiềm phục tại cái này. Còn có một nguyên nhân Ly tiểu thư không quá yên tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Ly tiểu thư giờ phút này bị vây ở thiên trì bên trong. Huyết Linh Nhi lợi dụng Thánh Sơn thần văn đem thiên trì cho phong ấn. Nhưng trong khoảng thời gian này Ly tiểu thư liên tục công kích. Mặc dù không có vậy đem màu đỏ tiểu kiếm. Không gian giới cũng bị Lục Ly hạ. Bảo vật không dùng đến. Nhưng dù sao cũng là một cái thánh hoàng. Liên tục công kích phía dưới. Thánh Sơn hao tổn năng lượng tương đối lớn. Cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Lục Ly xếp bằng ở thiên trì bên cạnh thần thụ phía dưới. Hắn thần niệm khóa chặt phía dưới điên cuồng công kích Ly tiểu thư. Nghĩ nghĩ truyền âm nói. Ly tiểu thư. Giống như ngươi không yên tĩnh ở lại. Ta sợ hội. Sẽ. Khống chế không ra làm ra để ngươi cả một đời đều hối hận sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đến A. Ngươi xuống tới A. Ly tiểu thư thần niệm một mực có thể nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly. Trước đó liền liên tục nhục mạ uy hiếp Lục Ly thật lâu. Nhưng Lục Ly không để ý đến. Hiện tại Lục Ly rốt cục khẳng định đối thoại. Nàng ngừng công kích, cười lạnh truyền âm nói. Lục Ly, ngươi dám hạ tới sao? Ngươi dám đem ta phóng xuất sao? Ngươi không dám. Ngươi chính là một cái sợ hàng. Để cho ta hối hận cả một đời đến a. Bản tiểu thư chờ lấy đâu? Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi như thế nào để cho ta hối hận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hừ, Lục Ly hừ lạnh một tiếng. Thanh âm cũng biến thành phá lệ băng lãnh. Đồng thời mang theo một tia tà ác. Hắn truyền lời nói. Ta có thể đưa ngươi linh hồn phong ấn một lần. Liền có thể phong ấn lần thứ hai. Ngươi lại ồn ào. Có tin ta hay không đưa ngươi linh hồn phong ấn. Sau đó đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Nghe nói hoang tộc nữ tử không gả ra ngoài vậy ta sợ là cái thứ nhất thưởng thức các ngươi hoang tộc nữ tử Mỹ. Diệu ngoại tộc nam tử A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. PS. Minh Hậu Thiên vẫn là chương 4. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.